Uyển ca, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Uyển ca cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình, đôi mày nàng khẽ nhíu lại, cất giọng lạnh lùng quát lơ: "Các tướng sĩ nghe thấy mệnh lệnh của Khương Uyển ca." Dù trong lòng còn đầy những nghi vấn, nhưng vẫn tản ra, chỉ còn lại Thẩm Từ Châu, Tô Nhiên và Khương Uyển ca. Tô Nhiên nhìn Khương Uyển ca, rồi lại liếc nhìn Thẩm Từ Châu, trong lòng có chút do dự. "Khương tướng quân, thuộc hạ xin phép đi chuẩn bị chút điểm tâm cho ngài." Nói rồi, hắn nhìn sâu vào mắt Thẩm Từ Châu một cái, rồi xoay người bước đi. Trong doanh trại, chỉ còn lại Khương Uyển ca và Thẩm Từ Châu đối diện nhau. Mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, những hạt mưa nhỏ bé rơi xuống mặt đất, b-a-n lên những giọt nước li ti. Thẩm Từ Châu vẫn quỳ gối trong màn mưa, bất động như một pho tượng đá lạnh lẽo. Ngay lúc ấy, một tiếng hô lớn vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. "Không hay rồi, có địch quân tập kích." Tiếng hô đột ngột như sấm giữa trời quang, trong nháy mắt phá vỡ sự căng thẳng đang bao trùm doanh trại. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Thẩm Từ Châu và Khương Uyển ca, lập tức chuyển hướng sang tình huống khẩn cấp của cuộc tập kích bất ngờ. Khương Uyển ca không chút do dự xoay người, lao nhanh về phía âm thanh phát ra, giọng nàng vang vọng: "Các doanh tướng sĩ, mau chóng tập hợp, chuẩn bị nghênh địch." Thẩm Từ Châu cũng gắng gượng đứng dậy, dù đôi chân còn tê dại, hắn nghiến can răng chịu đựng, cố gắng theo kịp bước chân vội vã của Khương Uyển ca. Tô Nhiên không biết từ đâu xuất hiện, trong ánh mắt hắn vừa lộ vẻ lo lắng, vừa ánh lên sự kiên định. "Khương tướng quân, thuộc hạ xin cùng người ra trận." Khương Uyển ca khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Giờ khắc này thời gian vô cùng cấp bách, mỗi một giây đều quyết định sự an nguy của toàn bộ doanh trại. Khi chúng ta vừa đến rìa doanh trại, quân địch đã ồ ạt xông vào, tiếng hô g, y, ế, c người, tiếng binh khí va chạm nhau chan chát vang vọng khắp nơi. Khương Uyển ca rút thanh kiếm bên hông ra, không một chút do dự lao thẳng vào hàng ngũ địch, Thẩm Từ Châu và Tô Nhiên cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Thẩm Từ Châu vung thanh trường kiếm trong tay, mỗi đường kiếm đều mang theo một khí thế sắc bén. Hắn dường như muốn dùng trận chiến này để chứng minh quyết tâm và lòng dũng cảm của mình. Tô Nhiên thì ở bên cạnh hiệp trợ, hắn tận dụng sự linh hoạt của thân thủ, khéo léo tránh né những đòn tấn công của địch quân, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm những sơ hở của đối phương. Sự xuất hiện của hắn tựa như một sự hỗ trợ vô hình, khiến Khương Uyển ca thêm vững tâm trong trận chiến. Trận chiến đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất, thế công của địch quân mạnh mẽ như sóng thần ập đến. Tướng sĩ dưới trướng Khương Uyển ca dù đã liều c, h, ế, t chống trả, nhưng dần lộ rõ vẻ mệt mỏi, phòng tuyến lung lay sắp đổ trước những đợt tấn công như vũ bão của địch. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Uyển ca chợt nhận ra một bóng đen như sói đói lao thẳng về phía mình. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một viên mãnh tướng của địch, hắn tay lăm lăm thanh đao dài, lưỡi đao lóe lên ánh hàn khí lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập sát ý. Khương Uyển ca lập tức nghiến chặt răng, cơ bắp toàn thân căng cứng, hai tay siết chặt chuôi kiếm, dồn hết tinh thần chuẩn bị nghênh đón đòn chí mạng này. Ngay khi thanh đao mang theo tiếng gió rít gào, sắp sửa c, h, e, m trúng Khương Uyển ca, một bóng hình quen thuộc vụt qua như một tia chớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên không biết từ đâu đã phi thân tới, thanh trường kiếm trong tay hắn chuẩn xác đỡ lấy nhát đao mạnh như trời giáng kia. Kim loại va chạm, tóe ra những tia lửa đỏ rực. "Khương tướng quân, cẩn thận." Tiếng hô của hắn xuyên qua sự hỗn loạn của chiến trường, rõ ràng truyền đến tai Khương Uyển ca. Thẩm Từ Châu thấy cảnh tượng ấy, lòng nóng như lửa đốt, bất chấp tất cả lao nhanh về phía Khương Uyển ca. "Uyển ca, nàng có sao không?" Khương Uyển ca nhanh chóng lau vệt m, á, u tươi vừa tràn ra nơi khóe miệng, cố tỏ ra bình thản đáp. "Không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Cách chương.